Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, đánh xì dầu. Bayern Munich A, Vinh Quang đem trong chén còn lại sữa bò một hơi rót xuống dưới. Sau đó mới dùng thở dài đồng dạng ngữ khí nói. Làm ngươi rời đi thời điểm. Thật không nghĩ qua sớm như vậy liền sẽ lại cùng bọn hắn gặp nhau a. Glassoe nói. Vinh Quang lắc đầu. Không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới. Bình tĩnh mà xem xét. Vinh Quang đối Bayern Munich là có cảm tình. Nhất là đối Bayern Munich fan bóng đá. Hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ tại Bayern Munich Champions League bán kết bị Arsenal đào thải về sau. Hắn đi theo đội bóng từ London về Munich. Ở phi trường bên ngoài, những cái kia Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá cao giọng ca hát hoan nghênh bọn hắn tràng diện. Thua cầu còn có thể có được đãi ngộ như vậy. Thật để hắn rất bình thường động dung. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó. Hắn đối Bayern Munich fan bóng đá thành lập nên trên tình cảm liên hệ. Trước đó hắn vẫn luôn không cho là mình cùng Bayern Munich fan bóng đá có quan hệ gì. Hắn đến Bayern Munich đá bóng. Một là vì cầm quán quân, mà là vì kiếm tiền. Ba, tự nhiên là coi Bayern Munich là làm ván cầu. Glassoe nói cho hắn biết không có khả năng tại Bundesliga ngốc cả một đời. Cho nên hắn tự nhiên muốn nhảy ra ngoài. Nhưng hắn bắt đầu từ lúc đó, bị những này Bayern Munich fan bóng đá xúc động tiếng lòng. Vinh Quang chưa hề cũng không phải là người bạc tình bạc nghĩa. Bằng không hắn liền sẽ không đối quê hương mình người tốt như vậy. Lại là tu trường học, lại là sửa đường. Cho nên hắn đối toàn tâm toàn ý ủng hộ đội bóng Bayern Munich fan bóng đá cũng có tình cảm. Vì bọn hắn... Hắn thậm chí đều sẽ một lần nữa cân nhắc phải chăng muốn rời khỏi Bayern Munich. Nếu như không phải hơn không nên ép mình. Hắn chỉ sợ là sẽ không như thế nhanh liền rời đi Bayern Munich. Rời đi Bayern Munich thời điểm hắn mới 22 tuổi. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống còn dài đằng đẵng. Hoàn toàn có thể tiếp tục lưu lại Bayern Munich. Dù là lại đá cái mùa dài. Cũng mới 26 tuổi đâu. Nhưng cuối cùng bởi vì tục tâm, bởi vì thụ thương, hắn rời đi Bayern Munich, thời điểm ra đi cũng đi được không tính vui sướng, tuyệt đối chưa nói tới, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Muốn nói Vinh Quang đối hơn, đối Bayern Munich câu lạc bộ không có chút nào oán hận. Đó là không có khả năng, bất quá khi hắn nghe nói mình muốn gặp gỡ Bayern Munich thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên lại là thở dài. Muốn đối mặt ngày xưa chủ cũ, tại hắn đánh bại Bayern Munich, báo thù thành công thời điểm, đồng thời cũng sẽ thương tổn đến những cái kia Bayern Munich fan bóng đá a. Bất quá Vinh Quang cũng không có vì vậy liền định dưới chân lưu tình, để Bayern Munich một ngựa, bởi vì như vậy, hắn liền tổn thương những cái kia hiện tại ủng hộ hắn Manchester City fan bóng đá. Vinh Quang cùng Glassoe nói chuyện từ đầu đến cuối đều không có nói về Real Madrid. Nói về Kaká cùng Cristiano Ronaldo. Bởi vì tại hai người bọn họ xem ra, kia bất quá chỉ là một cái hơi mạnh lớn một chút đối thủ mà thôi. Đối thủ như vậy, hoặc là nói cường đại hơn Real Madrid đối thủ. Vinh Quang những năm này cũng đã gặp qua rất nhiều lần. Thật sự là không có gì tất yếu ở phía trên dùng nhiều phí miệng lưỡi. Vinh Quang cùng Glassoe cuối cùng trên giường. Ôm lấy rượu ngủ thiếp đi. Mà tại toàn bộ châu Âu. Có quan hệ lần này kết quả rút thăm thảo luận lại ngay tại lên men. Lúc ấy rút thăm thời điểm. Trên Internet liền có người tiến hành hiện trường trực tiếp. Thông qua video screenshot cùng chữ viết trên mạng xã hội trước tiên tuyên bố rút thăm. Tiến triển, thuận tiện những cái kia toàn các nơi trên thế giới không được xem rút thăm nghi thức trực tiếp. Truyền hình người trước tiên giải được rút thăm tiến triển. Cho nên khi Manchester City bị phân đến Bayern Munich, Real Madrid cùng Bordeaux chỗ tiểu tổ là trên Internet đều phát nổ. Tất cả mọi người đang nhiệt liệt thảo luận cái này phân tổ kết quả. Đầu tiên, Vinh Quang cùng Bayern Munich ở giữa liền rất có cố sự có thể giảng. Lúc trước Vinh Quang là thế nào rời đi Bayern Munich, tất cả mọi người còn nhớ rõ đâu. Cách này cũng bất quá mới hơn một năm một chút xíu thời gian. Muốn nói vinh quang rời đi Bayern Munich thời điểm, trong lòng không có khí, kia tuyệt không có khả năng. Hắn lúc trước một thụ thương, hơn liền chặt hắn tục tầm hợp đồng bên trong tiền lương. Cái này khiến vinh quang rất bình thường nổi nóng, cũng là dẫn đến vinh quang quyết định rời đi Bayern Munich nguyên nhân chủ yếu. Cho tới bây giờ, song phương đều còn không có tiến hành qua bất luận cái gì đối thoại. Vinh Quang đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm, một số thời khắc sẽ bị yêu cầu nói đến Bayern Munich. Hắn hội đàm Bayern Munich cầu thủ, đàm Bayern Munich danh dự chủ tịch Beckenbauer, đàm Bayern Munich các đội hữu, nhưng hắn chính là không nói Bayern Munich nhân vật trọng yếu nhất Uli hơn. Mà hơn cũng là như thế, Vinh Quang với hắn mà nói tựa như là trên thế giới chưa từng có người này đồng dạng. Đường Vinh Quang tại Manchester City biểu hiện xuất sắc thời điểm, đã từng có phóng viên đi tìm hơn, muốn hắn nói chuyện có quan hệ Vinh Quang biểu hiện, hơn trực tiếp đem đối phương đuổi ra ngoài. Bởi vậy có thể thấy được quan hệ của song phương, tuyệt đối không được tốt lắm, chỉ là không có trực tiếp biểu hiện mà thôi. Bây giờ Vinh Quang cùng Bayern Munich lại lần nữa gặp nhau. Người nói Vinh Quang có thể hay không tìm Bayern Munich báo thù. Chỉ một điểm này chính là bản tiểu tổ một lớn nhìn điểm rồi. Đồng thời hơn cũng nhất định kìm nén kình muốn chứng minh cho thế nhân nhìn. Bayern Munich không có Vinh đồng dạng có thể sống rất tốt. Dùng cái gì để chứng minh? Đương nhiên là đánh bại Vinh Quang chỗ Manchester City rồi. Tiếp xuống là cùng Real Madrid có liên quan. Vinh Quang cùng Real Madrid bản thân từng có qua một chút ân oán. Bất quá kia đều đã tan thành mây khói, không đáng giá nhắc tới. Đáng nhắc tới chính là Vinh Quang cùng Kaká cùng Cristiano Ronaldo. Hiện tại toàn châu Âu đều biết Vinh Quang cùng Kaká quan hệ không tốt, mà Cristiano Ronaldo cùng Vinh Quang ở giữa cố sự, tại Premiership thời điểm liền đã giới thiệu qua, cũng không cần nói thêm. Ba người này tụ cùng một chỗ khẳng định là một trận sao hỏa đụng phải trái đất trò hay. Trên cơ bản cái tiểu tổ này tất cả xem chút, ngoại trừ Real Madrid cùng Bayern Munich châu Âu Derby bên ngoài, liền đều cùng Vinh Quang có liên quan rồi. Vinh Quang cùng Bayern, Vinh Quang cùng Kaká, Vinh Quang cùng Cristiano Ronaldo. Cái này rắc rối quan hệ phức tạp chính là mọi người cảm thấy hứng thú nhất. Bọn hắn gặp nhau thời điểm, sẽ chuyện gì phát sinh đâu. Trải qua một đêm lên men, ngày thứ hai, châu Âu mỗi tờ báo lớn nhao nhao ra san, cũng đều đem cái này phân tổ trở thành trọng điểm đến đưa tin. Ngoặc kép chấm chấm, Bayern Munich, Real Madrid cùng Bordeaux, Manchester City, cái này chi đội bóng chỗ tiểu tổ không tính là bảng tử thần. Bởi vì cái này tiểu tổ thực lực mạnh yếu rõ ràng. Bayern Munich cùng Real Madrid cơ hồ khẳng định sẽ từ tiểu tổ ra biên. Bordeaux không có cách nào đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Vinh chỗ Manchester City cũng không được. Vinh rất mạnh, nhưng hắn đến bị giới hạn Manchester City thực lực tổng hợp. Ta cho rằng có thể tại đối Bayern Munich cùng Real Madrid trong trận đấu lấy được dẫn bóng. Đối với Vinh tới nói liền đã coi như là thắng lợi. Tại Bayern Munich cùng Real Madrid bị phân, tại một tiểu tổ thời điểm, toàn bộ châu Âu lúc ấy đang nghĩ, ai sẽ là tiếp xuống hai cái quỷ xui xẻo. Manchester City bị phân tại cái tiểu tổ này. Nói thật, là ta chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Cứ việc mánh lới 10 phần, nhưng ta luôn cảm thấy đây đối với Manchester City tới nói có chút tàn khốc. Bởi vì bọn hắn đã chú định sẽ tiểu tổ bị loại. Cầm tiểu tổ thứ 3, đi tham gia European Cup, đối Manchester City tới nói cũng nên tính là một cái không tệ bồi thường đi. Cho ta âm mưu, luận một chút, ta nhận vì cái này phân tổ kết quả nhất định là UEFA người vì thao túng kết quả. Vì cái gì? Từ rút thăm kết thúc về sau mọi người cũng đang thảo luận cái tiểu tổ này liền biết. Vinh cùng Bayern Munich, Vinh cùng Kaká. Vinh cùng Cristiano Ronaldo, trong lúc này có quá nhiều cố sự có thể giảng. Manchester City đối Bayern Munich, Manchester City đối Real Madrid cái này 4 trận đấu. Liền bảo đảm tỷ lệ người xem. Cái này chẳng lẽ không phải UEFA vẫn luôn tại làm sao? Tựa như bọn hắn đem Barcelona cùng Inter Milan phân tại một cái tổ như thế. Thật đáng tiếc, Vinh mới vừa vặn trở lại Champions League. Khả năng liền phải từ tiểu tổ thi đấu dẹp đường trở về phủ. Bất quá cũng tốt, dạng này hắn liền có cơ hội đi tranh đoạt một chút European Cup. Kia là Vinh cho đến bây giờ một cái duy nhất không có lấy đến quán quân. Mà thôi Manchester City thực lực. Mặc dù tại Champions League bên trong còn có chút không đáng chú ý. Nhưng là tại Âu Liên, bọn hắn có thể cùng AC Milan, Arsenal hảo hảo vịn xoay cổ tay. Châu Âu mỗi trường đại học nghiệp báo chí đều nhao nhao soạn văn phát biểu bọn hắn đối cái này phân tổ kết quả cái nhìn. Thân mang màu lam sau lưng cơ luân lôi sơ ve có chút chật vật té ngã trên đất. Dưới chân hắn bóng đá cũng vứt bỏ. Bên cạnh một thân mặc màu đỏ sau lưng cầu thủ đưa chân câu đi hắn vứt bỏ khống chế bóng quyền bóng. Đá, nhưng sau đó xoay người đem bóng đá đá mạnh đá hướng về phía trước trận. Bóng đá bay đến trước trận về sau. Bị một tóc vàng cầu thủ dùng sao ngừng lại. Nhưng sau đó xoay người dẫn bóng phi nước đại. Hắn đồng dạng mặc màu đỏ sau lưng. Tại hắn đột phá dưới. Màu lam sau lưng bên này phòng tuyến cơ hồ quân lính tan rã. Bị hắn nhẹ nhõm đột nhập vùng cấm địa. Sau đó sút gôn. Đạt được. Màu đỏ sau lưng đội đám cầu thủ phun lên đi cùng dẫn bóng tóc vàng tiên phong vỗ tay tương khánh. Mà tại một bên khác. Đồng dạng người mặc màu lam sau lưng một tên khác cầu thủ thì tại sông từ dưới đất bò dậy cơ luân. Lôi sơ ve lớn tiếng phàn nàn. Người đang làm cái gì? Cơ luân, người vừa rồi đang làm cái gì? Kia rõ ràng là cơ hội của chúng ta. Ngay tại vừa rồi, vốn phải là lam đội tiến công. Nhưng khi cơ luân lôi sơ ve lấy được banh về sau, hắn lại chỉ là máy móc đơn sơ hướng phía trước dẫn bóng. Tốc độ cũng không phải rất nhanh. Không có sút gôn, cũng không có chuyền bóng. Dẫn bóng cũng không biến hóa. Chính là thẳng tắp dẫn bóng mà thôi. Thế là hắn mới vừa vặn mang theo hai bước, liền bị đội đỏ gãy mất. Sau đó liền có như vậy một cái dẫn bóng. Ách, thật có lỗi. Tay lo, cơ luân lôi sơ ve vội vàng khoát tay. Thấp giọng nói, ta có chút thất thần. Người đang suy nghĩ gì? Cơ luân, người hẳn phải biết trận này luyện tập thi đấu ý vị như thế nào a? Mới tới huấn luyện viên trưởng Paul Lambert thế nhưng là tại xem chúng ta đâu. Hắn hiện tại ước gì chúng ta phạm chút gì sai. Sau đó tốt đem chúng ta đều mở đâu. Taylor Tân Phiêu lo lắng nhỏ giọng đối lôi sơ ve nói, người trạng thái này vô cùng nguy hiểm. Nói xong, hắn hướng bên sân nhìn thoáng qua. Tại đứng nơi đó một cái vóc người thoáng có chút mập da trung niên khô khan nam nhân. Biểu lộ hết sức nghiêm túc. Taylor thậm chí cũng không dám nhìn nhiều. Cấp tốc đem thu hồi ánh mắt lại. Ngay lúc này, vị kia dẫn bóng thanh niên tóc vàng xuất hiện ở hai người trước mặt. Hắn thẳng tắp sống lưng, ngẩng đầu, vênh váo tự đắc nhìn xuống ở trước mặt hắn hai người. Nhìn thấy ta vừa rồi dẫn bóng sao? Đám thái điểu, lấy năng lực của các ngươi đương nhiên là làm không được. Thực xin lỗi, có lẽ trận đấu này về sau liền muốn cùng các ngươi nói tạm biệt. Lambert huấn luyện viên là sẽ không lưu lại các ngươi dạng này thái điểu. Nhất là ngươi, cơ luân lôi sơ ve, ca lầm, ngươi không muốn phách lối. Tay lo nghe không nổi nữa. Ca lầm Christie lại căn bản không nhìn hắn, mà là nhìn chằm chằm cơ luân lôi sơ ve. À đúng, ngày hôm qua rút thăm ta xem, người yêu thích Manchester City thật đúng là thảm. 40 năm A, thật vất vả tiến vào một lần Champions League. Kết quả đá xong 6 trận tiểu tổ thi đấu liền phải xéo đi về nhà lạc. Hắn dùng mỉa mai ngữ khí nói, chậc chậc, mà ngươi cũng đem giống như Manchester City. Từ Lai xét chạy trở về Manchester. Khoa nhĩ thiết tư đặc liên đội nhưng không cần ngươi phế vật như vậy. Mỉa mai xong cơ luân về sau. Ca lầm ngẩng đầu từ bên cạnh hắn đi qua. Uy, ca lầm Christie, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ai là phế vật? Cơ Luân lôi sơ ve quay người liền muốn phóng tới Ca Lầm, nhưng hắn bị tay lo kéo lại. Đừng xúc động, Cơ Luân, ngẫm lại Lambert, người nếu là động thủ, đơn giản chính là cho hắn một cái tốt nhất lý do. Tay lo liều mạng dắt lấy Cơ Luân, nhỏ giọng vừa lo lắng tại Cơ Luân lôi sơ ve bên tai khuyên nhủ. Nhưng là dáng người nhỏ gầy Cơ Luân lôi sơ ve lại tại thời khắc này bạo phát ra lực lượng khổng lồ. Hắn bỗng nhiên tránh ra tay lo tay, sau đó xông tới, hướng phía Ca Lầm cố làm ra vẻ bóng lưng chính là một cước. Thấy cảnh này tay lo mặt đều dọa cứng. Hắn phảng phất đã có thể nhìn thấy hảo hữu của mình Cơ Luân lôi sơ ve ra sân vị kia mới tới đội. Bóng huấn luyện viên trưởng gần nhất ngay tại trắng trợn đá người đâu. Đám cầu thủ người người cảm thấy bất an. Các phương diện đều không đột xuất Cơ Luân lôi sơ ve nhưng không có cái gì để Lambert xem trọng. Đặc chất, có thể để hắn giống Callum Christina dạng khẳng định lưu tại đội bóng bên trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.